ta chính là đặc biệt lo lắng cho lão nhân gia người đấy. Bộ Vi Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, sao lại có loại người có thể trơ tráo đến mức này vậy? Nàng lập tức nói, nếu không phải ngươi đi cứu thần hậu, ma phi, phá hư chuyện lớn của tiên sinh. Tiên sinh sao lại chật vật như thế chứ? Nàng đổ thêm dầu vào lửa, chỉ hận không thể khiến cho Đông Khâu Xu hung hăng tra tấn Dạ Đàm một phen. Chẳng ngờ, Dạ Đàm đớp lại ngay. Nói bậy, tiên sinh rõ ràng vẫn tiên phong đạo cốt, phong thái như trước, vậy mà ngươi lại nói ông ấy chật vật. Bộ Vi Nguyệt, sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? Ngươi! Bộ Vi Nguyệt tức nghẹn họng. Im miệng! Đông Khâu Xu không hề muốn nghe nữ nhân đấu võ mồm, ông ta nói, hiện giờ một mảnh vỡ rìu bàn cổ khác ở ngay trong cấm điện của Bồng Lai cung giáng. Lão Phu muốn ngươi đến đó lấy trộm, không được phạm sai lầm. Dạ Đàm đảo tròn hai mắt, nói, vâng. Tiểu nhân nhất định sẽ vượt lửa qua sông, mang nó tới cho tiên sinh. Nàng đồng ý một cách không chút do dự, Đông Khâu Xu tin nàng mới có quỷ ấy. Ông ta nói, ngươi đương nhiên phải mang nó tới, nhưng không phải vì lão phu, mà là vì ngươi, còn có tỷ tỷ của ngươi nữa. Dạ Đàm sững người. Đông Khâu Xu trầm giọng nói, ngươi còn chưa hiểu à, lão phu vốn là đứa con do thần ma giữa hạp sinh ra, loại thể chất này, vốn chỉ sống được 30 năm. Lão phu chính là dựa vào hỗn độn khí tu hành mới có thành tựu ngày hôm nay. Hỗn độn khí. Dạ Đàm trong lòng cả kinh, nhắc tới hỗn độn, đương nhiên sẽ không thể không nghĩ tới một thứ khác. Quả nhiên, Đông Khâu Xu nói, đúng. Lão phu nhiều lần lẻn vào quy khư, phát hiện thì ra hỗn độn khí trong quy khư, lại thích hợp cho những người có huyết mạch bị mọi người xem là thấp kém như bọn ta sinh sống. Thế nhưng hỗn độn khí bị mang vào tứ giới, gây ra bệnh dịch cho bốn tộc thần, nhân, yêu, ma. Tứ giới đối với quy khư trong giữ càng ngày càng nghiêm, lão phu đã không tìm được cơ hội vào trong nữa. May mà trong lần cuối cùng lẻn vào, lão phu phát hiện một gốc hoa kỳ lạ, địa mạch tử chi. Bộ Vi Nguyệt hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói cái gì, tim Dạ Đàm lại chìm vào trong vực sâu. Đông Khâu Xu nói tiếp, địa mạch tử chi chính là thượng cổ chi hoa, vốn đã sinh trưởng ở bên trong hỗn độn. Sau khi bàn cổ khai thiên, thanh khí bay lên thành thiên giới, trọc khí trầm xuống thành ma giới. Vô số vật thượng cổ còn sống đều chết đi hết, chỉ có một gốc hoa này, còn sống ở bên trong quy khư. Cho nên là... Dạ Đàm ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một ly thủy tiên hoa lộ. Nàng luôn luôn không khách khí, nhưng chỉ có lúc này đây, nàng cố ý che giấu sự căng thẳng của bản thân. Đông Khâu Xu nói, gốc hoa này, có thể khiến cho hỗn độn khí ở giữa trời đất một lần nữa tuần hoàn qua lại. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Chỉ cần lão phu phá hủy bàn long cổ ấn của quy khư, khiến cho hỗn độn khí bên trong phun vào tứ giới. Địa mạch tử chi sẽ hấp thụ nó rồi nhả ra, sinh ra càng nhiều hỗn độn khí hơn nữa, cho đến khi trời đất khép kín, quay về hỗn độn. Dạ Đàm nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống, nói, vậy thì liên quan gì đến ta? Đông Khâu Xu cười âm hiểm, tuy rằng ta mang địa mạch tử chi ra ngoài, nhưng hoa này đi tới nhân gian, có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể nở hoa. Gốc hoa chưa trưởng thành, không có hoa linh dung hợp, nó là không có khả năng sinh ra hỗn độn khí. Sau đó, bởi vì ta thường xuyên ra vào quy khư, lão già càng không pháp tổ kia có điểm phát hiện. Thế nên Thiếu Điển Tiêu Y lấy lý do cùng ta bàn luận kỹ thuật chơi cờ, nấn ná mấy ngày ở Tàn Thức Hải. Địa mạch tử chi hình dạng quá dị, ta lo lắng hắn nhận ra, đành phải lén giấu hoa này ở trong ngự hoa viên của một người khác. Dạ Đàm chợt hiểu ra, Ly Quan Thị. Đông Khâu Xu cười ha ha, đúng vậy. Ai ngờ lão già Ly Quan Dương kia, yêu hoa thành si. Không biết ông ta sử dụng phương pháp gì, mà lại khiến cho địa mạch tử chi nở rộ, sinh ra hai đứa bé gái. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, các ngươi thân là công chúa, nhưng tại sao lại chưa bao giờ gặp được thân mẫu của mình? Dạ Đàm im lặng không nói gì, nàng có nghĩ tới. Nhưng cung nhân đều đồn đãi, mẫu phi của các nàng khi sinh nàng ra đã bị nàng khắc chết. Nàng không thích những người đó, đương nhiên cũng không thích mẫu thân bị mình khắc chết. Cho nên tại sao nàng lại phải đi kiểm chứng tung tích của người chứ? Dạ Đàm kinh hoảng trong lòng, nàng đặt tay ở góc bàn, cũng tiện thể không cho đầu ngón tay của mình run rẩy. Giọng nói của nàng vẫn tiếp tục bình tĩnh, quét lên một vẻ mặt không chút quan tâm, vì sao ta phải tin ông? Ngươi tin? Trong mắt Đông Khâu Xu, toàn là sự châm chọc, nếu ngươi không tin, ngươi đã sớm nói cho Huyền Thương Quân biết. Là ta bắt phụ vương của ngươi đi,